Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2179, ngôi sao mới. Ngụy Duyên giám thị lấy Long Bảo Tử bọn người rõ ràng chướng. Lại mệnh Vương Trúc tiến đến Trúc Vương Miếu, đem trong miếu người coi miếu, tạp dịch cùng hai cái vu nữ dẫn xuống tới. Mang theo Long Bảo Tử lưu tại trong miếu rượu và đồ nhắm. Chính như Vương Trúc chỗ nói, cái này Trúc Vương miếu hương hỏa không tệ, người coi miếu tai to mặt lớn, xem ra rất giàu hình dáng, chỉ là hiện tại có chút khẩn trương, trắng xám khắp khuôn mặt là dầu mồ hôi, làm sao xoa cũng xoa không rơi. Mấy cái tên tạp dịch lại có chút thảm, trên thân đều có tổn thương. Vương Trúc nói thiếu một thiếu niên, nghe nói là bệnh chết. Bệnh gì? Cái gì thời điểm chết? Không ai dám nói. Ngụy Duyên chú ý tới cái kia hai cái vu nữ luôn luôn len lén nhìn Long Bảo Tử, ánh mắt hung ác. Hắn tâm lý nắm chắc, để người coi miếu mang theo tạp dịch cùng đi làm việc, lưu lại hai cái vu nữ hơi nghe ngóng một chút, thì hỏi ra đầu đuôi. Thiếu niên kia là Na Kịch lúc đóng vai Trúc Vương chi tử Tam Lang, dài đến xinh đẹp, bị Long Bảo Tử nhìn trúng, ép hắn thị tẩm, nhưng thiếu niên thề tuy tùng thần, không chịu chịu nhục, kết quả bị Long Bảo Tử sống sờ sờ đánh chết, thi thể thì ném ở phía sau núi. Người coi miếu là bị Long gia cung cấp nuôi dưỡng, tự nhiên vâng Long Bảo Tử chi mệnh là theo. Mấy cái tên tạp dịch là nô lệ, cũng không có tư cách nói chuyện, vừa mở miệng liền bị Long Bảo Tử quất một trận cây roi. Các nàng cùng thiếu niên kia một dạng, là phụng dưỡng Trúc Vương người, một lòng muốn vì thiếu niên báo thù, chỉ hận lực lượng không đủ. Ngụy Duyên rất kỳ quái, Tang Kha giống như Vũ Lăng, vu phong nồng hậu dày đặc. Trúc Vương càng là Tang Kha rất trọng yếu thần minh, khắp nơi đều có Trúc Vương từ đường. Cái này Long Bảo Tử từ đâu tới gan, lại dám tại Trúc Vương từ đường làm loạn, còn để tùy tùng thần người bồi tẩm. Vu nữ cũng nói không rõ ràng, nàng chỉ biết là Long gia những năm này tuy nhiên cũng cho tiền hương khói, lại không đến tế tự qua Trúc Vương. Ngụy Duyên trong lòng nghi hoặc, cảm thấy việc này có truy đến cùng tất yếu. Hắn đem Long Bảo Tử kêu đến. Long Bảo Tử tuy nói tại Long gia chỉ là tiểu nhân vật, nhưng cũng là áo cơm không lo người. Cái gì thời điểm ăn qua dạng này khổ? Hôm nay vận khí không tốt, đá bàn đá, không thể không kiên trì phía trên. Vừa làm một hồi sống thì mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, thở hồng hộc. Bị Ngụy Duyên gọi tới tra hỏi, hắn ngược lại là lòng tràn đầy hoan hỉ, chỉ muốn nhiều nghỉ một lát. Đối Ngụy Duyên vấn đề, hắn cơ hồ không do dự, triệt để đồng dạng, toàn nói, không chỉ có là Long gia, thực Tang Kha mấy cái đại tộc đều không tin Trúc Vương cùng hắn vô quỷ. Tang Kha cùng hắn quận khác biệt, sớm tại rõ ràng trương thế gian thì có vô liễm người duẫn chân đã đi đến Trung Nguyên cầu nguyên, bái tại Nhữ Nam đại nho Hứa Thận môn hạ học tập ngũ kinh, từ đó thờ phụng nho học, không nói quái lực loạn thần, chỗ lấy còn ra tiền cung cấp nuôi dưỡng Trúc Vương miếu. Là bởi vì bộ khúc nô lệ thờ phụng Trúc Vương, càng là nô lệ, Nam Trung đại tính có một cái bất thành văn quy định, không thể lấy đồng tộc làm nô, để tránh nội chiến dẫn đến lực lượng phân tán, làm người thừa lúc, về sau dần dần phát triển thành không lấy người Hán làm nô. Nô lệ đều lấy Man Di làm chủ, người Hán làm bộ khúc, nô lệ tin Trúc Vương, đại tính cung cấp nuôi dưỡng Trúc Vương, để Trúc Vương vì chính mình đại sứ hình tượng, có lợi cho trấn an nô lệ, để bọn hắn không dám phản kháng. Về phần hắn chính mình, hắn đối Trúc Vương không có gì tôn kính có thể nói, lại phụng mệnh ở chỗ này mai phục, cùng cực nhàm chán, thêm rực rỡ tâm, thế này mới đúng giả trang thần thiếu niên cùng vu nữ ra tay. Hắn ban đầu vốn chuẩn bị rời đi thời điểm liền mấy cái này tạp dịch, vu nữ cùng một chỗ giết, đến thời điểm lại sắp xếp người chính là thần không biết, quỷ riêng hay, không nghĩ tới bị Ngụy Duyên đánh bại, lúc này mới rơi đến một bước này. Nghe xong Long Bảo Tử xem thường tự thuật, Ngụy Duyên nhớ tới Đặng Chi huy động chư tướng lúc nói chuyện, cảm thụ càng sâu. Hắn cùng Đặng Chi đều là Nam Dương người. Đặng Chi lớn tuổi hắn mấy tuổi. Đặng Chi có Tuân Du bên người thực tập thời điểm, hắn cũng tại Chu Du bên người làm người hầu. Có đồng quận tình nghĩa, hai người ở chung coi như không tệ. Đối với đối phương học thức năng lực đều rất rõ ràng. Thế nhưng là theo Đặng Chi biểu hiện đến xem, hai năm này làm hạ tề tham quân, kiến thức tăng mạnh. Hắn đã đánh vỡ cố có thành kiến, phát hiện người Hán đại tính cùng bản địa Man Di ở giữa khác nhau. Cũng nhìn đến Man Di tiềm lực cùng đối đại quân chinh phạt ảnh hưởng. So sánh dưới, Long Bảo Tử những thứ này bản địa đại tộc còn không có coi Man Di là chuyện. Có mãnh liệt cảm giác ưu việt, đối mới tình thế biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Quả thực là ngồi tại củi mới phía trên đùa lửa. Ngụy Duyên không nói gì, để Long Bảo Tử trở về tiếp tục làm việc. Vì mạng sống, Long Bảo Tử bọn người rất ra sức, dùng nửa ngày thời gian thanh lý ra một đầu có thể cưỡi ngựa đường nhỏ. Ngụy Duyên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không giết bọn hắn, nhưng hắn cũng không thể thả Long Bảo Tử đi. Hắn khiến người ta đem Long Bảo Tử bọn người trói lại, giao cho vu nữ cùng tạp dịch trông coi. Người coi miếu thì bị hắn mang đi, xung làm dẫn đường. Phân biệt trước đó, hắn cùng hai cái vu nữ tạm biệt, nói một câu vừa học man ngữ: chúc vương phù hộ các ngươi. Hai cái vu nữ ngầm hiểu, hồi một câu: tin thần người tất có phúc báo, khinh nhờn thần người ắt gặp trời phạt. Ngụy Duyên ngày đêm đi gấp, chạy về trung quân, hướng Chu Du, Tuân Du kỹ càng báo cáo cả kiện sự tình đi qua. Hắn đề nghị coi trọng Đặng Chi ý kiến, điều chỉnh đối Man Di chính sách, không chỉ có muốn cho bọn hắn mang đến lợi ích, càng phải tôn trọng bọn họ tín ngưỡng, để càng tốt hơn đem bọn hắn theo đại tính khống chế xuống tranh giành lấy ra. Không có tôn trọng, từ đâu tới tránh thức tín nhiệm? Chu Du, Tuân Du rất kinh ngạc. Ngụy Duyên đánh bại Long Bảo Tử cũng liền thôi, đây chỉ là bình thường phát huy, tuy nhiên là lần đầu tiên hành động, nhưng nhiều năm huấn luyện đã vì hắn đánh xuống kiên cố chiến thuật cơ sở. Lại thêm có kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ làm bạn, chỉ cần hắn không quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, làm đến điểm này cũng không khó. Để bọn hắn kinh ngạc là Ngụy Duyên rất có đầu óc chính trị, có thể theo rất nhỏ bên trong nhìn xảy ra vấn đề, cũng cùng Đặng Chi quan điểm kết hợp lại, đưa ra mới cái nhìn. Tiểu tử, muốn làm tham quân à? Tuân Du sờ lấy chòm râu, nửa đùa nửa thật nói ra, người đây chính là đoạt tham quân nhóm sống à? Chu Du cười không nói. Ngụy Duyên có chút xấu hổ, vội vàng chối từ, quân sư, cái này đều là Đặng Bá Miêu ý kiến, ta chỉ là thuật lại một chút thôi. Cũng bởi vì Đặng Bá Miêu là Nam Dương người, ngươi muốn giúp hắn? Ngụy Duyên liên tục chắp tay. Tuân Du cười to, vỗ vỗ Ngụy Duyên bả vai, nói với Chu Du: đô đốc, tốt như vậy hạt giống, cần phải đưa đến Ngô Vương bên người đoán luyện mấy năm, cho dù không kịp Lục Nghị, cũng làm cùng Chu Nhiên kháng được. Chu Du ngầm hiểu, làm trong quân cửu đốc một trong, hắn có hướng Tôn Sách hạt giống tốt trách nhiệm, nếu như đem nhân tài đều lưu tại bên cạnh mình, có bồi dưỡng lực lượng tư nhân hiềm nghi, dễ dàng gây nên nghi ngờ. Đối Ngụy Duyên tới nói, đến Tôn Sách bên người cũng có thể tăng kiến thức, tương lai thành tựu càng cao, đối Kinh Châu hệ lớn mạnh cũng có chỗ tốt. Văn Trường, quân sư có thể khó được như thế khen người. Một trận chiến này kết thúc, ngươi liền đi kiến nghiệp báo tin thắng trận đi. Ngụy Duyên đại hỉ, khom người xưng dạ. Chu Du cùng Tuân Du nghiên cứu Hạn Tề kế hoạch tác chiến về sau, cho phê chuẩn, đem tự mình phụ trách đối lâu quan phương hướng Tào quân chặn đánh. Cùng lúc đó, Tuân Du ra lệnh, yêu cầu Đặng Chi thì đối Man Di quy hóa làm ra kỹ càng nghị luận. Đến lúc đó đem tịch thu phát toàn quân, làm một hạng cơ bản chính sách áp dụng, một tay muốn tiêu diệt, một tay muốn an ủi, hai tay đều muốn cứng rắn, dạng này mới có thể đi được càng xa. Được đến Chu Du hồi phục, Hạ Tề yên tâm, liên tiếp hai lần cảnh cáo Phó Sủng, ngữ khí một lần so một lần cứng rắn, lệnh cưỡng chế Phó Sủng ngày ấy quy định đầu hàng. Cùng lúc đó, Đặng Trì cũng đem tân chính nội dung chủ yếu dạy cho phụ thuộc sơn dân, để bọn hắn bốn phía truyền bá, để phổ thông người dân minh bạch lần này tiến công là nhằm vào đại tính. Bọn họ phụng Ngô Vương chi mệnh, hành vương người chi trinh, là vì phổ thông người dân phúc lợi mà đến. Trong lúc nhất thời, ý huyện nghị luận ầm ĩ, chớ chung một chuyện, không chỉ có phổ thông người dân đối đại tính tuyên truyền có hoài nghi. Đại tính bộ khúc, nô lệ cũng bắt đầu dao động lên, mà là bất luận Hạ Tề có phải là thật hay không vương giả chi sư. Nhưng hắn đối đãi phổ thông người dân xác thực muốn so địa phương đại tính đỡ một ít. Đây là rất nhiều người tự mình trải qua sự thật. Đúng lúc này, Hạ Tề đem mang về trong doanh cứu chữa mười mấy cái man binh thả lại tới. Những thứ này man binh phụng mệnh công kích Hạ Tề đại doanh, kết quả bị bắn ngã tại đại doanh trước. Bọn họ chỗ hiệu lực phó ra khiếp sợ Hạ Tề trong doanh cung nỏ mạnh mẽ, không dám đi cứu bọn họ, để bọn hắn tại đại doanh trước chờ chết. Ngược lại là Hạ Tề phái người đem bọn hắn mang đến đại doanh bên trong, chữa cho tốt bọn họ thương tổn. Mười mấy ngày nay, bọn họ không chỉ có kiến thức thầy thuốc cao siêu y thuật, còn kiến thức Hạ Tề thực lực. Bất luận là quân giới trang bị vẫn là huấn luyện mức độ, đều không phải là bọn họ có thể đối kháng. Đã Hạ Tề không phải nhằm vào bọn họ mà đến, bọn họ vì cái gì còn muốn liều mạng? Người quen lời nói lớn nhất có thể tin, cái này 10 cái man binh bị thả sau khi trở về, tựa như mười mấy khối cự thạch rơi vào trong nước, thoáng cái nhiễu loạn Phó Sủng quân tâm. Phó Sủng tuy nhiên rất mau đem mười mấy người này khống chế lại, lại cực lực bác bỏ tin đồn, lệnh cưỡng chế trong quân cấm đoán thảo luận vấn đề này, cũng đã không cách nào khống chế dư luận. Mặc kệ đi tới chỗ nào, hắn đều cảm thấy sau lưng có vô số hung ác ánh mắt tại xem bọn hắn. Cột sống luôn luôn lạnh siêu siêu, Phó Sủng không còn dám chờ, lại không nguyện ý như vậy đầu hàng. Hắn quyết định lui về chính mình trại tử tự thủ, tạm lánh Hạ Tề phong mang. Hắn đã ý thức được, lần này đối mặt Ngô quân cùng trước kia tất cả địch nhân đều khác biệt, mặc kệ là Vương Mãng vẫn là Công Tôn Thuật, đều không có người hội coi Man Di là người. Thậm chí kích động Man Di đến đối phó bọn hắn tại làm rõ đối phương thực lực chân chính trước đó, vẫn là bảo thủ một số cho thỏa đáng. Nhưng Hạ Tề cũng không tính như thế buông tha Phó Sủng bọn người. Phát giác Phó Sủng bọn người có lui lại dấu hiệu, hắn lập tức khởi xướng tiến công. Tại chọn lựa ra trên trăm tên hán man sĩ tốt, vương giả chi sư, giải dân thủy hỏa, hán man bình đẳng, xoay người làm chủ, lớn tiếng hò hét dưới, 2000 tiên đăng tinh đội ngang nhiên giết tiến Phó Sủng đại doanh. Vũ cương xe bị đẩy đến trước trận, toàn lực phát xạ, dày đặc mưa tên bắn ra Phó Sủng bộ hạ không ngóc đầu lên được. Tay cầm búa lớn, giao bầu binh lính như tường mà tiến, cấp tốc công phá Phó Sủng cửa doanh. Tại hán man song ngữ trước trận huy động dưới, Phó Sủng lấy Man Di làm chủ thể bộ khúc tâm không đấu trí, ao ao tan tác. Chỉ có lấy gia tộc con cháu làm chủ thể thân vệ doanh còn muốn chiến đấu anh dũng. Nhưng bọn hắn xa xa không phải lấy Hạ Tề chỗ Hoa Tiêu đường sông Đông binh đối thủ. cấp tốc bị đánh tan, thương vong thảm trọng, gặp tình thế không ổn, Phó Sủng đành phải vứt bỏ doanh mà đi. Hắn chỉ còn lại một cái hy vọng, trở lại trại tử, theo hiểm mà thủ, sau đó lại cùng Hạ Tề đàm phán. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện nguyện vọng này đã thành hy vọng xa vời. Hắn vừa chạy ra đại doanh không đủ 20 dặm, ngay tại một cái gọi làm hỏa thạch đập địa phương bị ngăn lại đường đi. Một đội bước địa lộng quyền lập trận, hai bên trên sườn núi mũi tên như mưa xuống. Phó Sủng không đường có thể đi, không khỏi kinh hãi, tràn đầy oán giận, còn không ra khỏi miệng liền bị hai cung tên bắn trúng. Nhảy xuống ngựa, hắn đến chết cũng không có hiểu rõ, Hạ Tề bộ hạ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN